Nữ quan vận sự, chương 330, nguy hiểm trong rừng trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm Viện, Lâm Khôn ôm quyền khom người. Nói, bẩm đại nhân, việc tìm kiếm trên núi Tử Vân vẫn chưa có kết quả. Thượng quan Dung Khâm đang ngồi dựa vào bàn viết lách, cau mày lại, hơi ngẩng đầu lên, bên thánh thượng cũng không có tin tức. Lâm Khôn gật đầu, không có. Bàn tay đang cầm bút của Thượng quan Dung Khâm siết chặt. Một giọt mực rơi xuống tờ giấy tuyên thành trắng phau. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, rồi đứng dậy, trường bào xanh nhạt quét đất, tôn lên dáng người thanh nhã như hoa sen. Cố Đức Minh đã ra khỏi đại lý tự chưa? Hắn hỏi. Lâm Khôn đáp, dạ, thuộc hạ đã phái người đưa ông ấy về cố phủ. Thượng quan Dung Khâm quay lại, nói, tạm thời giấu tin Cố Khinh Âm mất tích. Thuộc hạ biết, Lâm Khôn trả lời. Ban đêm, Thượng quan Dung Khâm rời khỏi thư phòng của Vương Phủ. Vừa đi qua cửa thì gặp Dương Tiết Giao đang đợi trong sân. Quận chúa, hắn cúi đầu chào, đi lướt qua nàng. Thượng quan đại ca, Dương Tiết Giao lập tức gọi hắn lại, kéo lấy góc áo hắn. Thượng quan Dung Khâm dừng bước. Quận chúa có chuyện gì phân phó? Dương Tiết Giao nhìn gương mặt thanh nhã tuấn giật của hắn, u oán nói, bây giờ thượng quan đại ca còn không muốn liếc nhìn ta lấy một cái sao? Tướng mạo của nàng xinh đẹp đoan chính, vì chúng độc mà tiêu tụy hốc hác, bớt đi chút kiêu ngạo độc đoán, trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Thượng quan Dung Khâm nhìn nàng chốc lát, hạ quan vướng bận nhiều việc, quận chúa có việc gì thì cứ sai bảo. Dương Tiết Giao nhìn dáng vẻ xa cách của hắn, trong lòng càng oán giận, nghiến răng nói, nghe nói có tai nạn xảy ra trong thời gian đánh giá thành tích nữ quan trên núi Tử Vân. Là thật ư? Thượng quan Dung Khâm bình tĩnh đứng đấy. Việc này không liên quan đến quận chúa. Dương Tiết Giao đứng trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn, nói, cái gọi là vướng bận nhiều việc của thượng quan đại ca chính là phái người đến núi Tử Vân cứu người. Sau đó chạy khắp nơi nghe ngóng tin tức của Cố Khinh Âm. Từ lâu, nàng đã phái người theo dõi đường đi nước bước của Thượng quan Dung Khâm. Mấy tháng nay, dù nàng triền miên trên giường bệnh, nhưng vẫn nắm rõ nhất cử nhất động của hắn. Tất nhiên Thượng quan Dung Khâm cũng biết, nhưng hình như chẳng thèm để ý, thế là nàng càng không kiêng dè. Cho đến khi biết được giao tình giữa Thượng quan Dung Khâm và Cố Khinh Âm, nàng càng trở nên cố chấp, phát điên vì ghen ghét. Quận chúa bệnh nặng mới khỏi, nên đi nghỉ sớm một chút. Hạ quan xin cáo từ. Thượng quan Dung Khâm vượt qua nàng, đi thẳng về phía trước. Thượng quan Dung Khâm, vô dụng thôi. Nàng chợt cười to, tiếng cười thê lương. Nếu như nàng ta thật sự rơi xuống đáy vực thì đã chết từ lâu rồi. Ha ha ha ha, Thượng quan Dung Khâm bất ngờ quay người. Ánh mắt vốn nhu hòa trở nên sắc bén. Quận chúa, xin tự trọng. Sao ta lại không tự trọng? Thượng quan Dung Khâm, huynh nên cảm thấy vui mừng mới phải. Hàn Cẩm Khanh ở cùng với nàng ta. Nếu như hắn cũng chết, thiên hạ này sẽ là của phụ vương. Đến lúc đó phụ vương nhất định sẽ không bạc đãi huynh. Dương Tiết Giao cao giọng nói. Thượng quan Dung Khâm không muốn nghe nàng nói linh tinh, nên tiếp tục đi về phía trước. Thượng quan Dung Khâm, không phải huynh muốn tự đi cứu người đấy chứ? Núi Tử Vân chính là cấm địa hoàng gia, tùy tiện xâm nhập đều là tội lớn. Sắc mặt Thượng quan Dung Khâm bình thản như nước, nhanh chóng rời khỏi vương phủ. Mặc kệ Dương Tiết Giao la hét, cũng không thèm để ý. Một ngày nữa trôi qua, nhờ có sự giúp đỡ của Cố Khinh Âm, Hàn Cẩm Khanh đã có thể đi lại chậm chậm. Hai người đi quanh rừng trúc một lát. Chán Hàn Cẩm Khanh đổ chảy mồ hôi. Ngài đừng miễn cưỡng quá. Cố Khinh Âm đỡ hắn ngồi xuống một tảng đá lớn, lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Dù sao bị thương gân cốt cũng cần tĩnh dưỡng lâu dài. Hàn Cẩm Khanh thở gấp, sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt. Nắm tay nàng, lắc đầu. Đừng tiếp tục đi về phía trước. Nếu ta đoán không lầm, trong rừng này có đặt bẫy. Hai ngày nay hắn đã cẩn thận quan sát cánh rừng này. Phát hiện phạm vi hoạt động của vợ chồng họ Tống rất nhỏ. Lá rụng đầy đất nhưng hình như chưa bao giờ có người quét. Bẫy, Cố Khinh Âm ngạc nhiên. Từ khi hai người rơi xuống vách núi, nàng luôn tập trung vào thương thế của Hàn Cẩm Khanh, không quá để tâm những chuyện khác. Cũng chưa từng nghĩ tới trong rừng trúc này cũng có nguy hiểm. Nghe Hàn Cẩm Khanh nói vậy, suy nghĩ của nàng xoay chuyển thật nhanh. Hỏi, chẳng lẽ là Tống Bá và Tống Phu Nhân? Hàn Cẩm Khanh lắc đầu, bình tĩnh nói, có người thiết lập rất nhiều bẫy xung quanh rừng trúc để vây họ ở nơi này. Xem ra đã tốn không ít công sức. Cách chương.